Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, 131 chương hộ thê sốt ruột. Tô Hoản ngồi lên xe ngựa theo vệ Diên Hạo tiến vào Hoàng Cung. Trên đường đi thấp thỏm trong lòng bất an, lòng tràn đầy lo lắng. Không biết phu quân đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Chiêu cùng Vinh An bị ngăn cách bởi cửa cung không cho phép tiến vào Hoàng Cung. Vinh An mắt thấy Tô Hoản bị vệ Diên Hạo mang đi. Nếu như Vương Phi xảy ra chuyện gì, hắn phải như thế nào hướng Vương ra bàn giao? Sùng Minh ngoài điện, Tô Hoản cẩn thận từng ly từng tí xuống xe ngựa. Vệ Diên Hạo đem Tô Hoản lưu tại ngoài điện, trực tiếp tiến vào Sùng Minh điện, quỳ ở trên mặt đất, thần sắc cung kính nói. Bệ hạ, Lăng Vương Phi đã mang đến, liền ở ngoài cửa chờ, mang vào. Kỳ Thiên Diệp thanh âm đủ số cửu hàn băng, không mang theo một tia tình cảm, là, vệ Diên Hạo đứng dậy, thần sắc cung kính lui ra ngoài, nghe nói Tô Hoản đến đây. Kỳ Hàn chớp mắt trái tim như đọa băng hồ, toàn thân lạnh, hắn đã mệnh Vinh An đem A Hoản tống ra, nửa đường vậy mà sinh biến. Xem ra đêm qua vệ hoàng hậu hướng phụ hoàng tiến lời gièm pha. Thái tử kia tề mãnh dược vậy mà không có có hiệu quả. Sắc bén trong mắt cất giấu phong mang, oán hận nhìn vệ hoàng hậu, tối độc phụ nhân tâm, năm đó hại chết mẫu phi, bây giờ lại tới hại chính mình thê nhi. Nếu như A Oản mẹ con có việc, hắn liền kéo mẹ con bọn hắn cùng đi chôn cùng. Bây giờ dù cho trong lòng oán hận cũng đã chậm. Chỉ hy vọng A Oản mẹ con có thể dùng tránh được một kiếp này. Dần dần liễm đi con ngươi trung hàn ý, tràn đầy lo lắng mâu quang nhìn về phía cửa đại điện miệng. Đại điện ngoại, Tô Oản đứng ở Sùng Minh cửa đại điện chờ đợi truyền triệu. Gió lạnh hiu quạnh lạnh giá, thở ra ấm áp trong nháy mắt biến thành xương trắng, núp ở ống tay áo lý bàn tay trắng nõn tương hỗ ma sát. Mặc dù xuyên rất nhiều, vẫn như cũ cảm thấy lạnh, mơ hồ nghe thấy bên cạnh cung nhân các hình như phát ra nhiều tiếng cười nhạo. Tô Hoản nâng lên tròng mắt theo thanh nguyên nhìn lại, vừa lúc nghênh thượng những thứ ấy cung nhân xem thường ánh mắt. Một cái trâu đầu ghé tai, không biết đang nghị luận cái gì. Tô Hoản môi mỏng vi cắn, kia cung nhân tròng mắt cùng tràn ngập xem thường thần tình. Đều cùng ngày đó chính mình Huyền Vũ quan quân doanh. Mình bị người vô tội thuần khiết lúc không có sai biệt. Đột nhiên cảm giác được chính mình cả ngày ngốc ở trong vương phủ. Thậm chí ngay cả phản ứng đô trở nên chậm chạp. Tô Hoản bừng tỉnh gian nghĩ tới vệ hoàng hậu. Ngày ấy ở Giao Hoa Điện, vệ hoàng hậu hỏi về Man Di việc. Ngày đó mình là nương mang thai vì do qua loa tắc trách quá khứ. Chẳng lẽ là vệ hoàng hậu nương sự kiện kia đại làm văn? Hoàng thượng truyền triệu. Thỉnh Lăng Vương Phi đi vào, đang định trong lúc suy tư. Nghe thấy vệ Diên Hạo ám câm chung không mang theo một tia tình cảm thanh âm lạnh như băng. Tô Hoản thu lại tâm thần, trong lòng vẫn như cũ lo sợ nghi hoặc không rõ. Trong lòng chỉ là có một ý niệm thoáng qua, tất cả bất quá là suy đoán của mình mà thôi. Nhắc tới váy mẹ, buông xuống trong mắt, mại nhỏ vụn bước chân, bước vào Sùng Minh trong điện. Con ngươi trung dư quang, thoáng nhìn phu quân thân ảnh đứng ở một bên, kia con ngươi trung tích mãn lo lắng đang nhìn mình, bên người thái tử Kỳ Dục cũng cùng Kỳ Hàn bình thường thân tình. Xem ra hẳn là chính mình đã xảy ra chuyện, hơn nữa tình thế muốn so với chính mình tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Tô Hoản nâng lên tròng mắt nhìn thấy Long Tọa Thượng Hoàng Đế Kỳ Thiên Diệp. Trên mặt đầy mờ mịt, bởi vì từ hôn việc. Hoàng đế cũng không hỉ nàng này con dâu, Tô Hoản lại là không có dám mở miệng, thu lại tâm thần, bước chậm ở trong đại điện ương, một bộ ung dung thần thái, trực tiếp quỳ trên mặt đất, buông xuống mặt mày, cung kính nói, thần tức thấy qua phụ hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kỳ Thiên Diệp u mang nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tô Hoản. Như vậy thần tình nhượng hắn nhớ lại kia tư hôn yến hội. Tô Hoản trước mặt mọi người bắc hắn bộ mặt, ngay lúc đó Tô Hoản cũng là như thế ung dung, kia trên mặt âm u lạnh lẽo bất giác lại thêm mấy phần. Lăng Vương Phi, ngươi có biết tội của ngươi không? Tô Hoản nghe Hoàng thượng dùng Lăng Vương Phi ba chữ, trong lòng liền là căng thẳng. Xác Minh trong lòng có sở phỏng đoán, nàng lại cũng không thể đủ thừa nhận. Khóe mắt dư quang nhìn về phía phu quân Kỳ Hàn. Nàng tin phu quân Kỳ Hàn sẽ không mắt thấy các nàng mẹ con bị khổ. Ổn định tâm thần, ung dung đạo, phụ hoàng, thần tức không biết, hảo một không biết. Kỳ Thiên Diệp phát ra một tiếng lãnh sát, trong lời nói mang theo uấn giận. Kỳ Hàn sợ phụ thân thương tổn Tô Hoản, từ một bên đi ra, vội vàng quỳ ở trên mặt đất, thay Tô Hoản giải thích. Phụ hoàng, A Hoản nàng tự mang thai tới nay vẫn ở biệt viện tu dưỡng. Căn bản cũng không biết lời đồn việc thái tử Kỳ Dục đem muốn chạy ra vì Tô Hoản cầu tình. Vệ hoàng hậu sợ nhi tử lại nói ra không hợp thời lời. Bởi vậy đã bị liên lụy, đáy mắt thoáng qua một tia sắc bén, vội vàng theo bên cạnh khuyên nhủ. Bệ hạ, xem ra Lăng Vương Phi xác thực không biết xảy ra chuyện gì. Không như để thần thiếp báo cho biết cùng nàng, vệ hoàng hậu phượng con ngươi nửa hí. Hoàn toàn nhìn không ra một tia âm u lạnh lẽo. Hướng về phía bên cạnh Trang Ma Ma đưa một cái ánh mắt. Trang Ma Ma từ trong lòng lấy ra một bao thuốc bột. Là hồng hoa phấn, ở hậu cung loại này thuốc bột rất thông thường. Vệ hoàng hậu đem kia màu đỏ thuốc bột đảo tiến chén trà trong lắc lắc. Tô Hoản thấy kia màu đỏ thuốc bột. Trong mắt kinh hãi, vệ hoàng hậu thấy Tô Hoản kinh hãi thần tình, nhẹ khởi đôi môi đạo, A Hoản, ngươi có biết phố phường trong nhao nhao lan truyền ngươi trong bụng đứa nhỏ cũng không phải là Lăng Vương huyết mạch, vì bảo trụ hoàng gia bộ mặt, bệ hạ đối ngươi phá lệ khai ân, ban ngươi một chén sẩy thai dược người tới, đêm này bát dược hầu hạ Lăng Vương phi phục hạ, Tô Hoản bởi khí hận thân thể ở run rẩy phát run. Viền mắt ửng đỏ, phản kháng đạo, các ngươi không thể giết chết con của ta, đứa nhỏ này là của Lăng Vương, là hoàng gia huyết mạch. Kỳ Hàn không chút do dự đưa tay ra ôm lấy run lẩy bẩy Tô Hoản. Thấy nàng thần sắc kinh khủng, hận không thể mang theo nàng giết ra hoàng cung, A Hoản, đừng lo lắng, Kỳ Hàn là sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn mẹ con các ngươi. Kỳ Hàn trợn mắt nhìn nhau, lãnh con ngươi như nhận. Phát ra trận trận dày đặc, giận chừng xông lại cung nhân, Lăng Vương như vậy thần tình, không có nhân bắt kịp tiền cưỡng ép vì Tô Hoản rót thuốc. Long tọa thượng Kỳ Thiên Diệp lập tức cũng có chút nổi giận. Quát lạnh, Lăng Vương, ngươi không ngờ kháng chỉ bất tôn hậu quả thái tử Kỳ Dục thấy Kỳ Hàn lại là liều mạng cùng phụ. Thân quyết liệt cũng bảo vệ mẹ con bọn hắn, xem ra A Hoản nàng không có chọn lầm người. Nếu như thay đổi chính mình, cũng sẽ như vậy. Kỳ Dục trực tiếp quỳ trên mặt đất, thay hai người lên tiếng xin xỏ cho. Phụ hoàng, Lăng Vương nàng là hộ thê sốt ruột mới có thể mạo phạm phụ hoàng thiên uy. Khẩn cầu phụ hoàng bỏ qua cho Lăng Vương bất kính, Lý Xu vốn là muốn hại Tô Hoản. Nhưng không nghĩ Kỳ Hàn vậy mà vì Tô Hoản tha rằng mạo phạm thượng nguy hiểm. Kháng chỉ bất tôn, lúc trước Kỳ Hàn vì bảo trụ thân phận của mình địa vị, mới cưới Tô Hoản, bây giờ hắn vậy mà vì nàng bỏ qua những thứ ấy hắn từng cho rằng rất quan trọng gì đó. Chính mình ở trong lòng hắn chống không lại Giang Sơn, càng chống không lại nữ nhân kia, giáo nàng thế nào không hận, đại điện trong vòng tràn ngập oán giận, lúc này đại điện ngoại, có người bẩm báo đạo, ngự sử Mục Hành cầu kiến. Lúc này đại điện trong vòng một mảnh hỗn loạn, chính phùng hoàng đế thịnh nộ, không muốn thấy bất luận kẻ nào, hướng về phía thái giám hô, không thấy, ngoài điện Mục Hành cũng không là một người đến đây, bên cạnh hắn còn theo Tô Cẩn cùng nữ nhi Mục Bội Linh. Còn có Hoàn Vương Phi La Thị, bị Tô Cẩn điểm huyệt không nói nên lời, kia La Thị ở Phúc Mậu lâu lầu hai giải lời đồn. Hai người ở từ lâu đại náo một trận. Đêm Hoàn Vương Phi La Thị bắt tại trận, Tô Cẩn muốn vào cung tìm thái tử, Mục Bội Linh nói phụ thân hắn đã chờ ở Hoàng Cung. Chỉ phải tìm được chế tạo lời đồn nhân, là có thể thay Lăng Vương Phi cọ rửa giải oan. Tô Cẩn lược tác suy tư, dù sao La Thị là Vương Phi, thái tử nhân hậu sợ là sẽ phải mềm lòng, do Mục Hành ra mặt đích xác hội ổn thỏa một ít. Mục Bội Linh như vậy nhiệt tâm giúp đỡ Tô Cẩn. đến thời gian Tô Cẩn thiếu hắn một đại nhân tình, nàng cũng không tin Tô Cẩn hội thờ ơ. Mắt thấy hoàng thượng cự tuyệt Mục Hành cầu kiến, Tô Cẩn cũng có chút nóng ruột, bọn họ nguyên bản cũng không biết muội muội cùng Kỳ Hàn ở hoàng cung. Là nghe thông truyền thái giám nói hoàng thượng ở trong điện Long Nhan giận dữ, khuyên bọn họ ngày khác lại đến cầu kiến. Tô Cẩn thần sắc vô cùng lo lắng nhìn về phía Mục Hành. Mục ngự sử, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Mục Hành nhi tử đông đảo, Bất Hoặc chi niên vừa rồi được này một nữ, yêu như chân bảo, hết sức nuông chiều, thực sự là nữ đại bất trung lưu, còn lo lắng nàng không ai thèm lấy. Bất quá Tô Cẩn nhân phẩm ra thế Mục Hành đô rất hài lòng. Vì thúc đẩy nữ nhi trung thân đại sự, hắn dâu cũng ít bạch mấy cây, chỉ có hắn tự mình ra mặt. Mục Hành thân phận địa vị gần với thừa tướng, thông truyền thái giám cũng không dám có điều lãnh đạm. Mục Hành không có trực tiếp xông vào điện đi, chậm rãi đứng ở xung văn cửa đại điện, hướng về phía trong điện cao giọng thì thầm: "Bệ hạ, thần có biện pháp ngừng lời đồn." Thanh âm kia trầm thấp lại nói năng có khí phách, rõ ràng truyền vào đại điện trong vòng mọi người trong tai. Hết chương.